Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, toàn diệt. Sư tôn, Mộng Tiên Vương đã tiến vào Tinh Nguyên địa ngục không gian xuất nhập cảng. Hai thân ảnh đột nhiên hiển hiện, một người trong đó, thân hình thẳng tắp, có một loại cuồng bá chi khí, một người khác thì là một tái lão giả bộ dáng. Khuôn mặt toàn bộ nhăn ba cùng một chỗ, nhìn một mặt sầu khổ, chính là Quá Hải Ma Quân cùng hắn sư tôn Khổ Cự lão tổ. Không sai, tiến vào, cuối cùng vẫn là chậm một bước, không thể đuổi tại trước đó đưa nàng chặn đứng. Bất quá, tinh nguyên địa ngục bên trong, có tinh nguyên thần thạch sản xuất, mặc kệ là Cửu Tuyệt Kiếm Vương vẫn là Mộng Tiên Vương. Vì mở ra kiên đan gông xiềng, sẽ tiến vào nơi đây, đều là 10 phần bình thường sự tình. Chỉ là không biết kia Mộng Tiên Vương tới đây, đến cùng là vì tìm kiếm Bắc Minh chân quân, vì mình đệ đệ báo thù, vẫn là đơn thuần vì thu hoạch được tinh nguyên thần thạch. Để có thể tránh thoát kim đan gông xiềng, đột phá đến nguyên thần cảnh, Khổ Cự lão tổ cau mày. Làm cho vốn là lộ ra sầu khổ mặt mo càng thêm khó coi. Đáng tiếc, tinh nguyên địa ngục bởi vì không gian đẳng cấp hạn chế, chỉ có thể cho phép kim đan cảnh tu sĩ đặt chân trong đó. Nguyên thần cảnh tu sĩ một khi bước vào, liền sẽ sinh ra bài xích, dẫn động bên trong ngọn thần sơn cấm chế xuất thủ. Không phải bằng ta thủ đoạn, đi theo tiến vào trong đó, hết thảy liền đều đơn giản. Cũng may, bằng ta suy tính thủ đoạn, kia Bắc Minh chân quân nếu như thân tử đạo tiêu, ta tất nhiên có thể có được cảm ứng, cũng là không cần lo lắng hội hữu thác để lọt. Sư tôn, vậy chúng ta tiếp xuống tới nên làm cái gì? Quá Hải Ma Quân không khỏi hỏi. Chờ xem, bọn hắn tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ có lúc đi ra. Chúng ta tiếp xuống tới ngay tại cái này trông coi, mặc kệ là kia Bắc Minh chân quân vẫn là kia Mộng Tiên Vương, một khi xuất hiện ngay tại kiếp nạn trốn. Khổ Cự lão tổ lắc đầu đạm mạc nói, vâng. Quá Hải Ma Quân lên tiếng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ chờ mong. Bắt giết Bạch Tử Nhạc, việc quan hệ sinh tử của hắn nhiệm vụ, mà một khi sư tôn cầm nã Mộng Tiên Vương, nghĩ đến trong truyền thuyết Mộng Tiên Vương Tiên Dung, hắn liền tâm động không thôi. Đặc biệt là đối phương thực lực, thế nhưng là Phong Vương, hắn một trương trên mặt lập tức lóe lên một tia âm tà chi ý. Truyền tống thước, Bạch Tử Nhạc sử xuất lúc trước từ Càn Nguyên chân quân trong tay đoạt được kim đan chi bảo truyền tống thước, né tránh đông đảo xích viêm tinh thú vây công, đồng thời càng trực tiếp xuất hiện ở kia châu đại đạo chi hoa bên người chỗ. Căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, hắn đưa tay một chương, cái này thứ hai gốc đại đạo chi hoa, liền so với hắn ngắt lấy mà ra, cũng bị hắn thu vào. Ngao, ngao, ngao, ngoặc kép, một kích thất bại, đồng thời sau đó một khắc, xích viêm tinh thú liền cảm thấy kia châu đại đạo chi hoa đã biến mất. Trong chốc lát, vốn là phẫn nộ 9 đầu xích viêm tinh thú càng thêm bạo nộ rồi. Từng cái bắt đầu điên cuồng đối Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Vô tận hỏa diễm công kích, còn có từng cái xích viêm tinh thú công phạt thủ đoạn không ngừng oanh ra. Tăng thêm bọn chúng khí tức khuấy động, phong vân biến ảo, chung quanh thiên địa, tùy theo ngưng kết, khí cơ cũng bị phong tỏa. Truyền tống thước, dù sao chỉ là hạ phẩm kim đan chi bảo, mặc dù là ít có không gian loại pháp bảo, nhưng ở bực này tình huống dưới, căn bản không phát huy được tác dụng. Bất quá, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, trong lòng 10 phần bình tĩnh. Nếu như con kia xích diễm tinh thú vương vẫn còn, hắn còn có chút lo lắng, nhưng chỉ là xích viêm tinh thú, cho dù xích viêm tinh thú số lượng chừng 9 đầu nhiều, nhưng lấy hắn thủ đoạn muốn theo bọn nó trong tay đào thoát, nhưng một điểm không khó. âm ảnh lĩnh vực, thần linh pháp thể, còn có đạo thuật, bổ thiên thuật, ba môn nhưng trình độ nhất định tăng phúc mình thực lực thủ đoạn cùng nhau sử xuất. Bạch Tử Nhạc chiến lực toàn bộ triển khai, lập sắp khí thế của mình cùng thực lực tăng lên tới cực hạn. Sau đó, hắn mới chỉ tay một cái, một đoàn đặc thù linh quang, liền nhanh chóng càn quét mà qua. Cái này một đoàn linh quang, chính là mới vừa rồi bị hắn tăng lên tới viên mãn cấp độ không bao lâu cấm phong loại đại thần thông. Đại cấm linh thuật, chiến lực toàn bộ triển khai tình huống dưới. Bạch Tử Nhạc thực lực thủ đoạn, lập tức tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Bất luận cái gì thủ đoạn thi triển mà ra, đều có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Lúc này đại cấm linh thuật sử xuất, trong chốc lát, tại Bạch Tử Nhạc trước người ba đầu khí tức hung mãnh xích viêm tinh thú. Trên người linh quang, khí cơ, liền nhanh chóng sụp đổ, tiêu tán ra, trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp, ba con xích viêm tinh thú khí tức mới một lần nữa bay lên. Trong chớp mắt, ba con xích viêm tinh thú câm như hến, lâm vào vô cùng sợ hãi bên trong, sau đó điên cuồng chạy thục mạng. Muốn rời xa Bạch Tử Nhạc, bất quá, cái khác sáu đầu xích viêm tinh thú, cũng không có cái này cảm thụ, vẫn là điên cuồng xuất thủ, ngao, ngao, ngao, bọn chúng giống giận, hoặc là vung đuôi, hoặc là nhô ra móng vuốt, hoặc là phun ra hỏa diễm, nham tương chờ công phạt thủ đoạn, toàn bộ hướng về Bạch Tử Nhạc phóng đi, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi. Chỉ là khống chế phi kiếm bắn ra, kiếm thuật đại thần thông, một kiếm phá vạn pháp, một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn, cũng tinh diệu tới cực điểm, một kiếm ra, vạn pháp thành không, tựa như có thể phá diệt hết thảy, phốp, phốp, phốp, dù là cái gì công phạt thủ đoạn, dù là xích viêm tinh thú móng vuốt, xương ngực, lân giáp, đầu lâu cỡ nào cứng rắn, lại đều tại trong chốc lát, liền bị hắn một kiếm xuyên qua, ẩn chứa trong đó khủng bố diệt sát chi lực, càng là điên cuồng chôn vùi lấy bọn chúng sinh cơ. Bành, bành, bành, ba đầu xích viêm tinh thú sinh cơ nháy mắt diệt tuyệt. Lại bị Bạch Tử Nhạc một kiếm, trực tiếp chém giết, sinh sinh vẫn lạc, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh, mặc kệ là kia trước đó bị đại cấm linh thuật cấm phong ba đầu xích viêm tinh thú, vẫn là còn lại ba đầu khí tức đồng dạng hung mãnh xích viêm tinh thú. Đôi mắt bên trong cũng không khỏi hiển lộ ra rõ ràng e ngại chi ý. Quá kinh khủng, cũng quá hung mãnh, bọn chúng căn bản không có nghĩ tới, trước đó cảm giác khí tức như vậy yếu ớt tu sĩ lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy tuyệt luân lực lượng. Cho dù bọn chúng linh trí không hiện, nhưng bản năng bên trong bọn chúng lại đều cảm thấy Bạch Tử Nhạc cường đại. Loại này cường đại vượt xa tất cả xích viêm tinh thú, thậm chí vượt qua vua của bọn chúng, để bọn chúng tại thời khắc này đúng là không dám nhúc nhích. Bất quá bọn hắn chần chờ, Bạch Tử Nhạc nhưng không có dừng lại. Đôi mắt khẽ động, phi kiếm lại lần nữa xuyên không mà ra. Mấy tức qua đi, chín đầu xích viêm tinh thú liền liên tiếp vẫn lạc, nằm ở trên mặt đất. Chín đầu tinh thú, để ta hồn năng số lượng lần nữa tăng lên hơn một ước điểm. Tăng thêm trước đó chín đầu, chính là hơn hai ước. Bây giờ ta hồn năng số lượng đã đạt đến bảy ước rồi. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn hồn năng số lượng, trong lòng giật mình đồng thời, nhưng cũng liền tranh thủ cái này từng đầu xích viêm tinh thú thi thể thu sạch vào Bắc Minh Động. Thiên bên trong, những này xích viêm tinh thú phẩm giai bất phàm, mặc kệ là huyết nhục da lông vẫn là lân giáp nội phủ, đều có cực cao giá trị, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, lại không tốt, cũng có thể làm linh mập. Thoải mái hắn Bắc Minh động thiên, cổ vũ hắn Bắc Minh trong động thiên linh vật sinh trường. Đệ tử trưởng thành, sau đó hắn mới đưa ánh mắt rơi vào toàn bộ miệng núi lửa bên trong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.